Tướng quân lệnh, chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày Dương Như Khâm trở lại kinh thành, nghe được tin đồn tình hình bệnh tình của Tiêu Định nguy kịch, nguồn tin tức này cũng không chính thức lắm, bất quá là những người ở đầu đường cuối ngõ nói với nhau. Nghe nói Kim Thượng đã liên tục nhiều ngày không xuất hiện trước mặt các đại thần, cho dù là 5 ngày thượng triều một lần cũng đã liên tục hủy bỏ. Các thái y của thái y viện Sa Luân liên tục vào cung thay phiên công việc, bọn họ không hẹn mà cùng nhau giữ kín như bưng tình hình bệnh trạng của Tiêu Đình. Rất nhiều manh mối không rõ ràng chồng lên nhau, nhanh chóng làm bùng nổ trí tưởng tượng phong phú của mọi người. Các chính sự đường tể tướng đối với chuyện này cảm thấy rất lo lắng sốt ruột. Bọn họ xác thực là đã rất lâu rồi chưa thấy được Tiêu Định, số tấu chương đưa vào cung được chấp thuận cũng bị giảm bớt từng ngày. Lúc trước tuy rằng 5 ngày thượng triều một lần, nhưng hoàng đế cùng chính sự đường vẫn thường xuyên liên lạc, như vậy mới có thể bảo đảm triều chính vận hành bình thường. Hiện giờ hoàng đế đã lâu như vậy không lộ mặt, có nghĩa là tình huống xác thực là như những lời đồn đại bên ngoài, rất có thể bệnh tình Tiêu Định bắt đầu nặng thêm. Mọi người sẵn sàng truyền bá lời đồn vì những lý do không thể giải thích được, nhưng đồng thời cũng sẽ bởi vì lời đồn kia bản chất dễ dàng bị khuếch đại mà thường coi thường xem nhẹ nó, nhưng kỳ thật rất nhiều thời điểm, lời đồn so với mọi người tưởng tượng càng gần với chân tướng. Rốt cuộc có một ngày, nhóm tể tướng thiên triều tập trung đến trước cửa cung của hoàng đế tập thể yêu cầu được nhìn thấy Thấy Vạn Tuế. Triều đình từ xưa đến nay, cung điện của hoàng đế là tiền triều trước cung điện và hậu cung sau cung điện. Phía trước tiền triều là nơi xử lý chính vụ ngoại triều, phía sau là hậu cung nơi ở của hoàng hậu và các phi tần của hoàng đế. Ở giữa tháp cửa có trọng binh canh gác, xuất nhập đều phải có thẻ bài, đại thần không được tuyên triệu không thể đi vào. Vì thế cho dù bị cách bởi một bức tường, các tể chấp cũng chưa chắc được thấy dung nhan bệ hạ như ý nguyện. Trước đây thời điểm khi Trần Tắc Minh còn là Ngụy Vương nhưng thật ra có thể xuất nhập tự nhiên, điều này là bởi vì lúc ấy Tiêu Cẩn đối hắn sủng ái vô song, thứ hai là các tướng lãnh binh sĩ túc trực đều là thuộc hạ của hắn, rất nhiều thời điểm kỳ thật cũng có chút lấy quyền lực để trục lợi. Vào lúc này, tin đồn về việc hoàng đế lâm bệnh nặng khiến cho các quan đại thần không thể không chú ý đến tình hình hiện tại có lẽ càng ngày càng trở nên phức tạp. Với tư cách là các quan chức cấp cao liên quan, có quyền biết sự thật chân tướng, để có đưa ra những việc thích hợp kịp thời ứng phó. Tuy nhiên yêu cầu chính đáng đó rất mau chóng bị cự tuyệt. Các đại thần cùng người đến truyền lời nhanh chóng kịch liệt cãi và tranh chấp. Người cùng bọn họ rằng có tên là Vương Xương Dụng, là tân nhiệm tư lễ giám đề đốc thái giám thay thế Tào Thần Dư. Tiêu Định bởi vì cảm thấy Tào Thần Dư cùng Trần Tắc Minh lén cấu kết đem Tào Thần Dư vừa tiền nhiệm không lâu triệt hạ, chọn một người chân chất trung hậu tiếp nhận chức vụ này. Chính là muốn ngăn chặn nội hoạn quan có quan hệ cá nhân với trọng thần tái hiện. Vì thế giờ phút này Vương Thái Giám quả quyết cự tuyệt nhóm tể chấp, lý do cũng là trí công vô tư, quả nhiên không chứa nửa điểm tư tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế thân thể như thế nào chính là việc trong cung, là gia sự của hoàng đế, không nhọc lòng nhóm tể chấp làm lụng vất vả. Vương Thái Giám hiển nhiên cảm thấy hành động của nhóm tể chấp này xâm phạm phạm vi chức trách của người khác. Nếu như thường ngày, cách nói này cũng coi như nói có sách mách có chứng, nhưng hiện tại trước mắt có khả năng Tiêu Định bệnh nặng không hết, liền không khỏi có chút cố chấp không thông tình đạt lý. Trong nhóm tể chấp có người tính tình cực kỳ gay gắt, lập tức đáp lại, đem Vương Xương Dụng mắng đến máu chó phun đầy đầu. Hiện giờ hoàng đế bệnh nặng, ra sự chính là quốc sự. Nếu thật sự có biến cố xảy ra, ngươi một cái nho nhỏ tư lễ giám có thể đảm đương nổi sao? Vương Xương Dụng ngẫm lại cũng có đạo lý, nhưng đại sự như vậy, chỉ có thể hồi cung xin chỉ thị hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu Chu Thị tính tình ôn hòa, làm hậu mười mấy năm, chưa bao giờ nghe triều sử. Khi Tiêu Định bị giam giữ, Chu Thị bị đưa vào trong chùa miếu để tóc tu hành, cũng là dựa vào sự ôn hòa đã có từ khi sinh ra này thuận theo bảo vệ tánh mạng. Sau khi Tiêu Định phục hồi, đem nàng và những phi tần còn sống hồi cung, cũng đối với phi tử Tiêu Cẩn làm theo cách tương tự, cũng hết thảy đưa vào trong miếu thanh đèn lễ Phật, cũng coi như là hắn đối Tiêu Cẩn lễ thượng vãng lai. Đại khái là có qua có lại, Chu Hoàng hậu nghe lời Vương Xương Dụng vừa nói, trong lòng nhiều lần đắn đo suy nghĩ, cuối cùng mệnh kính vương lấy thân phận thái tử, vào cung hầu bệnh xem như cho tể chấp cùng đủ loại quan lại một công đạo. Mà quyết định khoan thai tới muộn này cuối cùng cũng lộ ra một tin tức làm mọi người khiếp sợ không thôi, đó chính là bệnh tình Tiêu Định phát triển nhanh chóng ngoài dự đoán mọi người, rất có thể lo lắng đến tính mạng. Thái tử vào cung nói là hầu bệnh, nhưng trên thực tế thái tử tôn sư là không cần đích thân hầu hạ hoặc là ngao dược linh tinh. Cái gọi là thái tử hầu bệnh bất quá là yêu cầu thái tử thời khắc canh giữ ở trước giường bệnh. Vì cái gì yêu cầu hắn thủ tại chỗ này đâu, chính là muốn thời điểm ngẫu nhiên hoàng đế thanh tỉnh, có chuyện gì có thể lập tức giao phó, có thể nói cái gì có thể lập tức nói cách khác nhân tiện phân phó hậu sự. dường như Khâm biết được mọi chuyện trong lòng vô cùng kinh hãi. Truyền thuyết kể rằng Tiêu Định phát bệnh chính là bởi vì thấy tấu chương hắn dâng lên, một phong là Hòa Đàm Sự Thành, một phong là Trần Tắc Minh bỏ mình. Mọi người đều nói có mũi có mắt, mỗi người đều cùng chính mắt nhìn thấy giống nhau, nói Tiêu Định xem xong hai sổ con này, ai cũng chịu không được cũng là điều bình thường a, khó khăn lắm mới hòa đàm thành công, đột nhiên phát giác người quan trọng nhất đã chết, nếu không thể làm mọi thứ ổn thỏa, việc hòa đàm cực cực khổ khổ lại phải tiếp tục ngâm nước nóng, ai có thể không vội a, quân vương có thể lo lắng quốc sự như vậy rất hiếm có, chỉ tiếc thân thể không được, mọi người vừa nói vừa thổn thức không thôi, tuy rằng phần lớn chân tướng đều không rõ ràng, nhưng vẫn có rất nhiều người hy vọng Tiêu Định có thể nhanh chóng bình phục. Dường như Khâm đương nhiên không cần phải nghe những lời vô căn cứ vớ vẩn này, hắn chỉ cảm thấy hoang mang, chính mình rõ ràng là cố ý đem hai phong tấu chương tách ra đưa lên kinh, vì cái gì Tiêu Định cương nhiên vẫn là cùng lúc thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn luôn không biết Tiêu Định bởi vì thân thể không khỏe vẫn luôn không thể xử lý triều vụ như bình thường, mà chất đống trên bàn làm việc của y chỉ cần có người vô ý chạm đổ trình tự kia liền bị đảo lộn. Vì vậy dù hắn hao hồn tâm huyết tách ra hai bản tấu chương này, nhưng vô xảo bất thành thư, mấy phân tấu chương này cuối cùng vẫn là bị đem tới cùng nhau, cũng bị Tiêu Định cái trước cái sau nhìn đến. Có thể thấy được người tính không bằng trời tính, vô xảo bất thành thư, chỉ sự trùng hợp một cách kỳ lạ. Việc đã đến nước này, dường như Khâm cũng bất chấp nghỉ ngơi, lập tức vào cung cầu kiến. Lại không thấy Tiêu Định đâu, nhưng thật ra Kính Vương nghe tin ra đón. Hỏi thăm bệnh tình, hóa ra là Tiêu Định bởi vì nhất thời quá mức kích động dẫn tới độc khí công tâm. Lúc trước các thái y vẫn luôn dùng dược vật khống chế độc, lúc này rốt cuộc không thể ức chế nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vạn Tuế hôn mê ngày này qua ngày khác, toàn bộ thái y viện hoàn toàn bó tay không có biện pháp. Độc trên người Tiêu Định các đại gia là đều biết đến, nhưng lai lịch lại chưa từng nghe hắn đề cập tới, Kính Vương hận nói, cũng không biết là ai lớn mật như vậy, dám như thế tổn hại huyết mạch thiên tử. Dường như Khâm biết được Tiêu Định còn đang hôn mê, trong lòng thất vọng, chỉ phải lui về phủ để. Về đến nhà, người nhà trình lên tới một phong thư, nói là vừa mới có người đưa tới, kêu đại nhân đích thân mở ra. Trên bìa phong thư kia không có một từ nào, cũng rất mỏng. Dường như Khâm mở ra nhìn thấy, bên trong chỉ có một tờ giấy viết thư, lẻ loi viết một hàng chữ, nét chữ thật sự quen. Hắn hãi đến cơ hồ nhảy dựng, lấy lại bình tĩnh, vội vàng đem hạ nhân nhận tin đến dò hỏi, hạ nhân kia trả lời, nói người truyền tin tự xưng là quản gia Trần Phủ. Dường như Khâm trong lòng nổ lớn, cho dù hắn thông minh một đời, lại cũng không nghĩ ra vì cái gì phong thư trước mặt này cương nhiên sẽ xuất hiện chữ viết của Trần Tắc Minh. Chẳng lẽ Trần Tắc Minh chưa chết? Không có khả năng a, hắn rõ ràng thấy qua quan tài của Trần Tắc Minh, hắn còn ở trước linh đường bái tế, chẳng lẽ ban ngày ban mặt còn có thể có quỷ tới quấy phá? Dường như Khâm suy nghĩ một lát nhưng cũng không sợ, gọi người chuẩn bị kiệu, ra cửa đi thẳng đến Trần Phủ. Lúc này Tiêu Định mông lung nằm trên giường, hắn thoạt nhìn bộ dáng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, nhưng kỳ thật rất nhiều thời điểm vẫn là có ý thức. Có đôi khi hắn nghe được Kính Vương thấp giọng gọi hắn, có đôi khi thái y nắm cổ tay của hắn xem mạch, hắn đều biết chỉ là nói không nên lời, cái loại mỏi mệt này cùng hàn ý làm hắn cảm thấy cả người ý chí đều không đủ dùng. Thời điểm hàn độc phát tác, hắn nằm trên giường đắp lên ba cái chăn bông cũng vẫn là phát run, xương cốt đều đông lạnh thành băng, dường như chọc đến trên người làm hắn phát đau, lúc này hắn thường thường sẽ nghĩ đến một người, đứng ở trước giường hắn, cúi đầu nhìn xuống hắn. Tiêu Định cơ hồ muốn tức giận, ngươi đã làm được cao hứng, này có phải hay không như ngươi mong muốn? Người kia khoác khôi giáp, trên eo treo trường kiếm, yên lặng không nói. Tiêu Định càng nghiến răng nghiến lợi, mọi người đều cho rằng hắn là đau thành như vậy, kỳ thật hắn là hận ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi khi trong phòng quá nhiều người, thân ảnh kia liền thối lui đến góc phòng, thời điểm không có người thân ảnh kia sẽ lại tới trước mặt hắn, Tiêu Định ngẫu nhiên mở mắt ra, nghe được mọi người đều kinh hỉ mà kêu Vạn Tuế tỉnh, hắn cũng không thèm nhìn, chỉ là hướng đằng sau đám người kia quét mắt toàn tâm toàn ý muốn bắt ra người kia, nhưng lại tìm không thấy. Ở trong mộng hắn cũng nhìn không rõ mặt y lắm, Tiêu Định duỗi tay ra bắt lấy tay y, luôn là vớt cái không khí. Tiêu Định triền triền miên miên mà hận, lúc ấy người này cũng là như thế này, thoạt nhìn tựa hồ là đáp lại cái hôn của hắn, kỳ thật tâm lại vắng vẻ, không biết đặt ở nơi nào. Người có cái tư cách gì như vậy, Tiêu Định thật không cao hứng, trong lúc bệnh hắn thực ngay thẳng mà không cao hứng. Nếu ta tỉnh, nhất định bức cho ngươi không đường thối lui. Ngươi làm sao dám như vậy hạ độc hại ta, còn không nói lời nào, hắn nghĩ như vậy, sau đó lại ngủ. Cách chương.